Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, phần 133, lời này thập phần nghiêm túc, thậm chí đã mang theo vài phần uy hiếp. Trình Tình Nhu nhìn phụ thân âm trầm sắc mặt, liền biết, chính mình nếu nói cái gì nữa, kết quả cuối cùng, cũng chỉ có thể là bị phụ thân chán ghét, nếu đến lúc đó tất cả mọi người chán ghét nàng. Kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ nước mắt hạ xuống, lại là không dám nói thêm câu nữa lời nói. Thấy như vậy một màn nghiêm tĩnh ra trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Cảm thấy cha mẹ nói quả nhiên không sai. Này Trình gia người, quả nhiên là nịnh nọt, không lên đài mặt. Tiết Tuệ cũng biết, lúc này vãn hồi không được cái gì. Chỉ có thể đủ kéo lại nữ nhi tay trấn an. Theo sau nhìn về phía chính mình tiểu nữ nhi, thơ ngữ a, nghe lời a, cùng Tĩnh gia trở về. Đó là ngươi trượng phu thực rõ ràng, này vợ chồng hai người, vẫn là đem Trình thơ ngữ trở thành trước kia cái kia nghe lời Trình thơ ngữ. Hoàn toàn không nghĩ tới, nàng cũng là một cái có được tự do ý thức người. Là một cái có chính mình ý tưởng người, có thể nghe được phía sau truyền đến khóc nức nở thanh. Chu Trạch Giai trong lòng có vài phần đau lòng cùng phiền muộn. Nhìn về phía trước mắt người càng là khó chịu, cảm thấy cung này đó đám cực phẩm quả thực là không có biện pháp giao lưu. Nào gặp qua như vậy bán nữ nhi, đến nỗi Nghiêm Tĩnh gia còn lại là liền như vậy đứng. Chờ Trình thơ ngữ đi tới, hắn trong lòng rõ ràng, cái kia nhát gan thẹn thùng thê tử, nhất định cũng sẽ hiểu được hẳn là như thế nào lựa chọn. Coi như Chu Trạch Giai muốn vì Trình thơ ngữ nói cái gì đó thời điểm. Lại phát hiện vẫn luôn đứng ở hắn phía sau Trình thơ ngữ đi ra. Tay chặt chẽ nắm hắn, lại là dũng cảm nhìn về phía trước mặt người nhà cùng Nghiêm Tĩnh ra. Ba, mẹ, ta biết các ngươi thực thích tỷ tỷ. Từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ vĩnh viễn là các ngươi thích nhất, mà ta chỉ có thể đương cái kia nhất nghe lời. Thứ gì? Tỷ tỷ chọn qua mới đến phiên ta, vô luận làm chuyện gì, đều chưa bao giờ suy xét ý nghĩ của ta, chính là các ngươi nghĩ tới sao, ta cũng là các ngươi nữ nhi a, dựa vào cái gì ta muốn như vậy bị đối đãi, ta cũng thích vẽ tranh, chính là tỷ tỷ nói không cho ta thượng mỹ thuật học viện, các ngươi liền không cho ta thượng, tỷ tỷ cùng người tư bôn, các ngươi liền không màng ta ý tứ làm ta gả tới rồi Nghiêm gia. Từ đầu tới đuôi, các ngươi chưa từng có suy xét qua ta cảm thụ. Hơn 20 năm vẫn luôn tưởng lời nói. Tại đây một khắc, rốt cuộc dũng cảm nói ra. Trình thơ ngữ trên mặt còn mang theo nước mắt, vành mắt hồng hồng, chính là ánh mắt lại là phá lệ kiên định. Kia thuần khiết sạch sẽ ánh mắt liền như vậy nhìn Trình gia đôi vợ chồng này. Đêm này phu thê xem có chút không biết làm sao. Bọn họ thừa nhận. Chính mình nữ nhi nói chính là đối, so với không thích nói chuyện tiểu nữ nhi, bọn họ phu thê là càng thêm thích làm cho người ta thích đại nữ nhi. Rất nhiều thời điểm đại nữ nhi cũng vì bọn họ tranh thủ tới rồi rất nhiều vinh quang. Tiểu nữ nhi không phải không thích, chỉ là khi bọn hắn thói quen thời điểm, cũng đã thói quen tiểu nữ nhi là cái ngoan ngoãn hài tử. Cái gì đều nghe lời, cũng theo lý thường hẳn là cho rằng. Tiểu nữ nhi khẳng định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, dần già, cũng sẽ không bao giờ nữa để ý cái này tiểu nữ nhi cảm thụ. Bởi vì cái này tiểu nữ nhi là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Không giống như là đại nữ nhi luôn là đưa ra đủ loại ý kiến. Bọn họ không suy xét cũng là bình thường. Ba mẹ, ta lần này tuyệt đối sẽ không trở lại Nghiêm gia, ta sẽ không lại nghe các ngươi nói. Ta phải vì chính mình sống một lần, ta muốn đi vẽ tranh, muốn đi xem bên ngoài thế giới. Tỷ tỷ nếu đã trở lại, có thể bồi ở các ngươi bên người, ta cũng yên tâm, ta không hy vọng các ngươi lại tìm ta, coi như, không có ta cái này nữ nhi đi, hồng con mắt. Trình thơ ngữ nói ra làm chính mình khổ sở vạn phần nói. Chính là nàng biết, chỉ có như vậy, chính mình mới có thể đủ buông này hết thảy. Mới có thể đủ đi truy tìm chính mình muốn đồ vật. Không chịu cha mẹ khống chế. Ngươi, ngươi cái nghịch nữ. Trình Cảnh Lâm vừa nghe đến nữ nhi nói không cần tìm nàng. liền tức giận đến không được, huống chi là không cái này nữ nhi loại này lời nói. Trực tiếp liền tưởng đi lên chảo Trình Thơ Ngữ, nhưng là lại bị một bên Chu Trạch Giai ngăn cản. Trình Thơ Ngữ cũng không xem đã phát điên phụ thân, nhìn về phía một bên xem diễn giống nhau Nghiêm Tĩnh Gia. Nói, Nghiêm tiên sinh, ta không biết ngươi ôm suy nghĩ như thế nào muốn làm ta trở lại Nghiêm gia. Nhưng là ta có thể thực minh bạch nói cho ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không lại trở lại cái kia tràn ngập thống khổ địa phương. Giấy hôn thú thượng, cùng Nghiêm tiên sinh kết hôn, là tỷ tỷ của ta Trình Tình Nhu, cũng không phải ta Trình Thơ Ngữ. Ở cùng Nghiêm tiên sinh kết hôn thời điểm, ba ba đã đem ta thân phận chứng minh đơn độc rời ra tới. Ta còn là độc thân, cùng Nghiêm tiên sinh không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu Nghiêm tiên sinh thật sự yêu cầu bên người có người bồi, ta tưởng, tỷ tỷ hẳn là càng thêm nguyện ý bồi Nghiêm tiên sinh, nhìn cái này cùng chính mình cũng coi như là ở chung mau nửa năm người của ngươi. Trình Thơ Ngữ trong lòng không hề bất luận cái gì gợn sóng. Đã từng chính mình đối người này, là có một ít chờ mong, chỉ là này đó chờ mong, đều ở bị đối phương cha mẹ không ngừng làm khó dễ chung biến mất. Hắn lạnh nhạt như là một khối băng, mà Trình Thơ Ngữ, sợ nhất lạnh, Nghiêm Tĩnh Gia lúc này mới nhớ tới chuyện này, sắc mặt nháy mắt đen, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Ở chính mình giấy hôn thú thượng, cùng hắn kết hôn người là Trình Tình Nhu, mà Trình Tình Nhu lúc này lập tức tới đây thần thái. Tưởng tượng đến giấy hôn thú thượng cùng Nghiêm Tĩnh Gia kết hôn người là chính mình. Tức khắc trong lòng cũng không sợ, chỉ cần là nàng cùng Nghiêm Tĩnh Gia là phu thê, hảo hảo ở chung nói, tóm lại còn có thể đủ điểm mỹ. Trình Tình Nhu không nghĩ tới ly hôn sự tình, nói xong này đó hoa. Trình Thơ Ngữ hít sâu một hơi, nhìn ba ba cũng không hề cưỡng cầu cái gì, lôi kéo Chu Trạch Giai xoay người liền đi, chỉ nghĩ muốn đem những người này vứt chi sau đầu. Từ giờ khắc này khởi, nàng liền thật là một người, không cần suy xét ba ba mụ mụ yêu cầu, không cần luôn là bị tỷ tỷ cướp đi đồ vật, chỉ có chính nàng, không, có lẽ còn có Chu Trạch Giai, ra nhà đấu giá lúc sau. Chu Trạch Giai chạy nhanh làm Trình Thơ Ngữ ngồi trên xe. Khai bên trong xe điều hòa, lại phát hiện, cái này đôi mắt đỏ bừng cô nương trên mặt treo tươi cười. Là cái loại này thoải mái, rốt cuộc giải thoát tươi cười. Người như vậy thực hảo, chỉ cần thoát khỏi đã từng yếu đuối. Mới có thể đủ nghênh đón tân nhân sinh. Trình Thơ Ngữ nghe được lời này, quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai, le lưỡi. Kỳ thật ta vừa mới nói chuyện thời điểm đều hù chết. Ta trước nay không nghĩ tới chính mình có thể như vậy dũng cảm. Cùng ba mẹ nói như vậy tàn nhẫn nói. Bất quá này đều không sao cả. Bọn họ hoàn toàn không suy xét quá ta cảm thụ. Ta cũng không cần vì bọn họ suy xét. Lâu như vậy, ta tổng phải vì chính mình sống một lần. Nhìn có vài phần đáng yêu Trình Thơ Ngữ. Chu Trạch Giai cũng cười. Vươn tay sờ sờ đối phương đỉnh đầu, ân, biết ngươi rất sợ, bất quá yên tâm, về sau ngươi làm cái gì, ta đều sẽ bồi ngươi, chương 249 thế gả tân nương có sợ không xong sự thật chứng minh. Nghiêm Tĩnh Gia là một cái nói là làm nam nhân, tuy rằng phía trước Trình Thơ Ngữ ở Nghiêm gia quá sinh hoạt bị hắn toàn bộ làm lơ. Chính là tưởng tượng đến chính mình nữ nhân bị một cái khác nam nhân liền như vậy dễ như trở bàn. Tay cướp đi, Nghiêm Tĩnh Gia là một người nam nhân, là kiên quyết không thể nhẫn. Đãi về nhà lúc sau, hắn liền đem Trình Gia dùng hai cái cô nương đổi lấy đổi đi sự tình nói cho cha mẹ cùng vừa vặn trở. Về Nghiêm lão gia tử, Nghiêm lão gia tử nghe được tôn tử lời này lúc sau cũng là hối hận không thôi. Không nghĩ tới Trình gia thế nhưng làm ra loại chuyện này. Mà ở nghe được Chu Trạch Giai tên lúc sau, nhưng thật ra sửng sốt, chỉ cảm thấy quả nhiên là vừa báo còn vừa báo. Cuối cùng Nghiêm lão gia tử đồng ý nhà mình tôn tử cùng Trình Tình Nhu ly hôn. Nhưng là về Trình Thơ Ngữ, hắn cũng không thể tìm, Trình gia đã làm ra loại chuyện này. Nghiêm Tĩnh gia không thể lại cùng bất luận cái gì một cái Trình gia nữ nhân có bất luận cái gì. Quan hệ, Tại đây loại áp bách hạ, Nghiêm Tĩnh gia vẫn là không năng lực phản kháng. Rốt cuộc Nghiêm lão gia tử vẫn là rất có quyết đoán. Không phải hắn tiểu tử này có thể tùy ý chống cự. Bất quá hắn lén làm chút cái gì, tổng vẫn là có thể. Tỷ như nói, hắn đã làm trong nghề thả ra tin tức, về sau chỉ cần là Chu Trạch Giai họa tác, đều sẽ không ở hắn nhà đấu giá công tác, mặt khác cũng thông chi một ít nghệ thuật công ty, nói chỉ cần ai đầu tư Chu Trạch Giai, bọn họ cũng sẽ ngưng hẳn hợp tác, như thế làm nghệ thuật vòng tức khắc đối với Chu Trạch Giai cái này tân nhân vương có chút không dám tiếp xúc. Chu Trạch Giai cùng Trình Thơ Ngữ biết tin tức này lúc sau. Trình Thơ Ngữ nhưng thật ra thực lo lắng, ngược lại Chu Trạch Giai một bộ không sao cả bộ dáng. Bởi vì hắn đã sớm tính toán hảo, vẽ tranh loại đồ vật này, chỉ có ở càng cao nghệ thuật điện phủ, mới có thể đủ có nhiều hơn tiến bộ. Hắn đã tính toán mang theo Trình Thơ Ngữ xuất ngoại, cũng vì nhìn thấy càng nhiều ưu tú người. Tỷ như nói Tống Tranh lão sư nhi tử, hiện giờ liền ở nước ngoài một khu nhà chứ danh mỹ thuật đại học đọc nghiên. Vừa vặn qua đi đến cậy nhờ hắn, Trình Thơ Ngữ cũng là ở kiến thức tới rồi vẽ tranh tốt đẹp lúc sau. Đối với Chu Trạch Giai đề nghị thập phần tán đồng, xuất ngoại, nhìn thấy càng cao nghệ thuật điện phủ, loại cảm giác này, vẫn là thực làm Trình Thơ Ngữ chờ mong, đến nỗi Trình gia. Còn lại là bởi vì Nghiêm Tĩnh gia muốn cùng Trình Tình Nhu ly hôn sự tình muốn làm điên rồi. Trình Tình Nhu cho rằng, chỉ cần muội muội không trở về đến Nghiêm gia, sớm muộn gì có một ngày, cái này ưu tú nam nhân sẽ thuộc về chính mình, chính là lại không nghĩ rằng, nàng chờ tới, là người nam nhân này luật sư, cùng với đối phương mang đến một giấy ly hôn hiệp nghị. Không thể không nói. Tuy rằng đối với Trình Tình Nhu thực chán ghét, nhưng là còn bảo trì thân sĩ phong độ Nghiêm Tĩnh gia vẫn là đối Trình gia thực đủ ý tứ. Ở cái này ly hôn hiệp nghị thượng, Trình Tình Nhu có thể được đến không ít tài sản, thêm lên tổng tài sản ít nhất đạt tới 2.000 vạn tả hữu. Chính là này đó, cũng làm Trình Tình Nhu không thỏa mãn. Nàng nhìn thấy qua Nghiêm gia lợi hại, đã biết Nghiêm gia địa vị. Đó là cùng Trình gia hoàn toàn không phải một cái cấp bậc thế giới. Nàng chờ mong chính mình đi đến thế giới kia bên trong. Cho nên đối với này ly hôn hiệp nghị, nàng kiên quyết không chịu thêm money, nhưng thật ra Trình Cảnh Lâm nhìn đến này ly hôn hiệp nghị. Lúc sau minh bạch Nghiêm gia đây là đã làm ra cuối cùng quyết định. Nếu không thêm nói, phòng trừng cuối cùng liền 2.000 vạn đều không có. Vì thế ngạnh sinh sinh buộc Trình Tình Nhu ký xuống cái này ly hôn hiệp nghị. Ở Trình Tình Nhu cùng Nghiêm Tĩnh gia gặp mặt không đến một vòng lúc sau. Này số tiền thực mau liền đánh tới. Trình Cảnh Lâm nhìn thấy này đó tiền cái này kêu một cái cao hứng. Trực tiếp lấy đi rồi mặt trên 1.000 vạn, để lại cho Trình Tình Nhu 1.000 vạn. Còn Mỹ danh rằng này lấy đi 1.000 vạn, là cho Trình Thơ Ngữ bồi thường. Thông qua mấy ngày nay, Trình Tình Nhu đã sớm đã minh bạch, liền tính là ba mẹ lại sủng ái chính mình, đều không có trong nhà sự nghiệp quan trọng, không có trong nhà tài sản quan trọng, vì tiền, bọn họ không màng chính mình ý tư muốn cho chính mình gả cho Nghiêm Tĩnh gia. Ở cuối cùng phát sinh loại chuyện này lúc sau buộc nàng ly hôn, còn cầm đi nàng tiền. Cái này làm cho Trình Tình Nhu bỗng nhiên nghĩ tới chính mình cái kia từ nhỏ không chớp mắt muội. Muội, Chu Trạch Giai có phải hay không đối muội muội thực hảo đâu? Cái này ý niệm chỉ cần từ trong đầu xuất hiện một lần, khiến cho Trình Tình Nhu hận đến không được. Nàng thừa nhận, tuy rằng Chu Trạch Giai không có tiền, chính là đối nàng vẫn là thực tốt, so với Nghiêm Tĩnh gia tới nói, là đối nàng thực hảo. Chính là đối phương cấp không được nàng muốn đồ vật, liền ở Trình Tình Nhu cảm thấy ông trời đối chính mình nhân sinh không công bằng thời điểm. Nàng nghe được Chu Trạch Giai mang theo Trình Thơ Ngữ xuất ngoại tin tức. Kỳ thật đối với Nghiêm Tĩnh gia ở quốc nội muốn phong sát Chu Trạch Giai sự tình, Trình Tình Nhu là duy trì, từ khi đã biết Chu Trạch Giai một bức họa là có thể đủ bán được 1.500 vạn. Trình Tình Nhu liền biết. Chính mình nhìn lầm, Chu Trạch Giai không phải không có tương lai. Hắn tương lai, quả thực là không thể hạn lượng. nhưng cho dù là như thế, nàng như cũ là không muốn thừa nhận, không muốn thừa nhận chính mình sai lầm mà đi đến nỗi nghiêm tĩnh ra. Đương hắn đã biết Trình Thơ Ngữ cùng Chu Trạch Tạp xuất ngoại lúc sau, hết thảy nhằm vào đều biến thành hư ảo, hắn liền tính là lại lợi hại, cũng không thể đuổi tới nước ngoài đi, gia gia cũng không cho phép hắn làm như vậy, cái kia đã từng thẹn thùng, nhìn đến hắn đều phải hơi hơi cúi đầu, nói chuyện mềm như bông nữ hài tử, cùng hắn ở chung nửa năm thê tử, cuối cùng vẫn là đầu nhập vào những người khác trong lòng ngực. Này có thể nói coi như là nghiêm tĩnh ra cả đời này chung lớn nhất một cái vết nhơ. Hơn nữa khả năng cả đời đều rửa không sạch, ở biết được muội muội rời đi quốc nội, Trình Tình Nhu lại cảm thấy chính mình có cơ hội, đối nghiêm tĩnh ra khởi xướng điên cuồng thế công, khiến cho tất cả mọi người đều biết nghiêm tĩnh ra vợ trước điên cuồng cầu hợp lại. Chỉ là như vậy kết quả cũng không tốt, ở Trình Tình Nhu nỗ lực triền vài tháng lúc sau, được đến kết quả là Trình gia hoàn toàn bị Nghiêm gia lộng phá sản. Nghiêm gia vốn dĩ động thủ liền vô chi vô giác, Trình Cảnh Lâm một chốc cũng không phát hiện, chờ đến phát hiện thời điểm, công ty tài vụ đã bị rút cạn, hàng hóa cùng đi cung ứng không thượng, còn có những cái đó đơn đặt hàng, cuối cùng khiến cho Trình Cảnh Lâm là đầu choáng váng não trướng. Ở đem chính mình tiền toàn bộ điền đi vào lúc sau còn chưa đủ dùng, cuối cùng chỉ có thể tuyên bố phá sản, đã xuất ngoại cùng người nhà cắt đứt liên hệ Trình Thơ Ngữ còn không biết trong nhà phá sản sự tình. Trước nay tới rồi M quốc lúc sau, nàng bắt đầu điên cuồng tiếp thu này hết thảy về vẽ tranh tri thức. Tống Tranh Nhi tử cấp Trình Thơ Ngữ tìm một cái phi thường lợi hại đạo sư, làm Trình Thơ Ngữ mỗi một ngày đều ở học tập cùng vẽ tranh chung vượt qua. Chu Trạch Giai cũng là giống nhau. Ngày thường trừ bỏ vẽ tranh ở ngoài, chính là đem chính mình tài sản xử lý một chút, làm đầu tư linh tinh, nhưng thật ra tiền nhiều hơn không ít, liền ở M quốc, ngẩn ngơ chính là 3 năm thời gian. 3 năm lúc sau, tranh sơn dầu trong giới mặt có cái gọi là thơ tác giả ngang trời xuất thế. Một loạt truy mộng tranh sơn dầu, trực tiếp bắt lấy nước ngoài áo lạc tư mỹ thuật đại tái đệ nhất danh. Lệnh trong ngoài nước khiếp sợ, đặc biệt là đương vị này thơ nữ họa gia phỏng vấn chảy vào quốc nội. Đại gia mới phát hiện, vị này họa gia, thế nhưng là người trong nước, hơn nữa là một cái như thế tuổi trẻ nữ tính. Ở truy mộng này hệ liệt họa chung, đại gia có thể cảm nhận được tác giả đối mộng tưởng thành tín nhất nhất cầu. Ở theo đuổi mộng tưởng trên đường gian khổ cùng thống khổ, cùng với cuối cùng được đến hết thảy lúc sau cái loại này lười biếng vui sướng. Mà Trình Thơ Ngữ tên, cũng bắt đầu hoàn toàn vang vọng quốc nội nghệ thuật giới. Nhưng thật ra làm năm đó cùng Trình Tình Nhu là đồng học thật nhiều họa gia nhóm đều sôi nổi cùng. Trình Tình Nhu gọi điện thoại hỏi thăm tin tức, sớm mấy năm nhưng thật ra có người biết Trình Tình Nhu có như vậy một cái muội muội gọi là Trình Thơ Ngữ, ở máy tính học viện đi học. Chính là không nghĩ tới, cái này Trình Thơ Ngữ ở vẽ tranh thượng thế nhưng như thế có thiên phú. Xuất đạo tác phẩm liền bắt lấy một ít họa ra cả đời khả năng đều lấy không được giải thưởng. Truy mộng hệ liệt ở nước ngoài lớn nhất nghệ thuật điện phủ tiến hành rồi bán đấu giá. Này hệ liệt hình ảnh tổng cộng có 5 chương, cuối cùng bị một cái thích tranh sơn dầu bá tước mua được tay. Thành giao giới đạt tới xưa nay chưa từng có 3.000 vạn Mỹ Kim. Sáng lập nghệ thuật giới xuất đạo tới nay tối cao bán đấu giá ghi lại. Cũng đổi mới người trong nước ở quốc tế nghệ thuật thị trường thượng tối cao giá trị. Ai cũng không biết Trình Thơ Ngữ về sau có thể hay không lấy ra càng tốt giao. Chính là quang này truy mộng hệ liệt, cũng đã đủ làm mọi người cam tâm vì nàng lên ngôi. Trình Tình Nhu ở nhận được các bạn học một cái lại một cái điện thoại lúc sau, rốt cuộc nhịn không được đi tìm tòi truy mộng cùng Trình Thơ Ngữ tin tức. Lại phát hiện, đối phương cùng chính mình phía trước khoảng cách, đã vượt qua một đạo hệ ngân hà. Từ khi Trình gia phá sản lúc sau, Trình Tình Nhu chính mình kia 1.000 vạn nhưng thật ra không có quăng vào đi. Cuối cùng vẫn là Trình Tình Nhu lấy ra tới tiền nuôi sống Trình gia cha mẹ. còn cấp Trình Phụ một lần nữa khai công ty. Đương nhiên, Trình Tình Nhu cũng biết, Trình Thơ Ngữ cũng sẽ mỗi năm gửi trở về một số tiền. Này 3 năm gửi đã trở lại không sai biệt lắm mau 1.000 vạn. Nhưng là so với nàng đoạt được đến thành tựu, này hết thảy bé nhỏ không đáng kể. 3 năm trước đây hết thảy, phảng phất là một hồi ác mộng, từ thiên đường ngã xuống địa ngục bất quá như vậy. Trình Tình Nhu không nghĩ tới Nghiêm người nhà thế nhưng như vậy nhẫn tâm. Không màng ông ngoại ân cứu mạng, hủy hoại bọn họ Trình gia, mà luôn luôn là nghe lời muội muội, cũng bị Chu Trạch Giai mang đi, hiện giờ thế nhưng trở thành lợi hại nhất tin tân nhân họa gia. Hưởng dự quốc tế, nàng tổng cảm thấy, này hết thảy không nên là cái dạng này, nàng muội muội nên là cái kia bình thường, đi theo nàng phía sau nhặt đồ vật muội muội, không nên trở thành hiện giờ cái dạng này. Còn có Nghiêm Tĩnh gia, hắn cũng rõ ràng hẳn là ái nàng, như thế nào có thể đối chính mình như thế tàn nhẫn. Chu phụ Chu mẫu trở về thời điểm, nhìn đến chính là Trình Tình Nhu ngốc lăng lăng xem di động bộ dáng. Cũng không dám nói chuyện quấy rầy nàng, từ khi năm đó Trình gia phá sản lúc sau, Trình Tình Nhu nhất thời chịu không nổi kích thích té xỉu lúc sau. Liền luôn là nói chính mình là Nghiêm thiếu phu nhân. Sau lại dần dần thanh tỉnh lên không nói, cả người lại ngốc ngốc, tìm bác sĩ kiểm tra lúc sau, biết đây là chịu kích thích quá độ, thần trí không rõ, từ đây Trình phụ Trình mẫu bận rộn sinh ý dưới tình huống. Còn muốn chiếu cố Trình Tình Nhu, nếu không có tiểu nữ nhi vẫn luôn hướng trong nhà gửi tiền. Chỉ sợ trong nhà sớm duy trì không nổi nữa. Trình Tình Nhu ở điên rồi kia đoạn thời gian điên cuồng tiêu tiền muốn tiếp cận Nghiêm Tĩnh gia. Nói Nghiêm Tĩnh gia yêu nhất nàng, chính là sự thật đâu. Nghiêm Tĩnh gia thậm chí đều không muốn nhìn thấy Trình Tình Nhu một mặt. Trừ lần đó ra, Nghiêm Tĩnh gia còn ở một năm phía trước kết hôn. Kết hôn đối tượng là Nghiêm mẫu thân tự chọn lựa, một cái danh môn quý nữ, cùng Nghiêm Tĩnh gia thân phận thập phần xứng đôi. Làm Trình Tình Nhu càng là ở biết chuyện này lúc sau náo loạn thật lâu. Điên rồi thật lâu, hiện tại tốt xấu như vậy, nhật tử cũng có thể quá đi xuống. Trình phụ Trình mẫu không ngừng một lần hối hận, nếu chính mình năm đó không nghĩ cùng Nghiêm gia kết thân. Có phải hay không này hết thảy liền sẽ không đã xảy ra. Chính là trên thế giới này không có thuốc hối hận, Trình phụ cùng Trình mẫu chỉ có thể đủ vì chính mình lựa chọn. Trả giá ứng có đại giới. Chương 250 giả thuyết bạn trai một đường xã hội này chính thức tiến vào Internet thời đại. Như vậy cách võng tuyến, người vĩnh viễn sẽ không biết, võng tuyến kia đầu người kia, đến tột cùng là người, vẫn là cậu. Thiệu Vân Phỉ cảm thấy nàng gần nhất tựa hồ thích một người. Liền tính là nàng chưa từng có gặp qua người này. Chính là nàng như cũ thích cái này cách Internet cũng có thể đối nàng ôn nhu mà chống đỡ nam hài nhi. Nếu là trước đây, Thiệu Vân Phỉ cũng sẽ không tin tưởng một người sẽ cách Internet thích thượng ai. Chỉ là lần này, hết thảy đều thật sự là quá xảo. Đương nàng cùng cái này nam sinh nhận thức lúc sau. Đối phương ôn nhu, săn sóc, còn có cơ trí, đều làm Thiệu Vân Phỉ thật sâu vì cái này nam sinh mê muội. Thậm chí ban đêm lăn qua lộn lại nghĩ muốn hay không cùng hắn thông báo. Cả ngày đều trầm mê ở một loại lưu luyến si mê trạng thái chung. Ngay cả một cái phòng ngủ các cô nương, cũng nhìn ra Thiệu Vân Phỉ tựa hồ là võng luyến. Cả ngày ôm di động không rời tay. Này trong phòng ngủ mặt phía trước cũng liền điều ái hương cả ngày ái ôm di động chơi trò chơi. Chơi vẫn là cái loại này tất cả mọi người đều xem không hiểu tay du. Mà hiện tại, Thiệu Vân Phỉ cũng lâm vào loại này di động cuồng ma trạng thái. Nhưng thật ra làm phòng ngủ mấy nữ sinh có chút kỳ quái. Dịch Lăng Tuyết hỏi vài lần, không hỏi ra tới tình huống như thế nào, cũng liền không hỏi, Thiệu Vân Phỉ không phải không nghĩ muốn cùng phòng ngủ bọn tỉ muội nói. Chỉ là loại này võng luyến, thật sự là làm nàng khó có thể xí khẩu, huống hồ nàng là thích nhân gia. Nhưng là nhân gia cũng không nhất định thích nàng đâu. Lại nói nàng liền đối phương tên cũng không biết đâu. Vân Phỉ, ngươi còn ôm ngươi kia bảo bối di động đâu? Hôm nay chính là lão phu bà khóa, cần thiết trình diện, nếu là không đi nói. Tiểu tâm học kỳ này toàn bộ quải rớt tương đương, ngài Vũ Đồng quay đầu liền xem Thiệu Vân Phỉ ôm di động kia. Xuân Tâm manh động bộ dáng, bất đắc dĩ nói, đều loại này lúc còn có tân yêu đương, cũng là hâm mộ bọn họ này đó có tinh lực. Ân, cảm ơn ngươi Vũ Đồng, ta đã biết, yên tâm, ta khẳng định đi, Thiệu Vân Phỉ gợi lên khóe miệng. Nàng có một trương phi thường đáng yêu oa oa mặt. Tuy rằng năm nay đều 20 tuổi, đại tam, chính là thoạt nhìn lại như cũ như là 16-17 tuổi hai tử. Hơn nữa nàng ngày thường tham gia trường học manga anime xã. Luôn là cos một ít manga anime nhân vật, nhưng thật ra bị rất nhiều người coi là cực phẩm tiểu loli. Kỳ thật muốn nói nàng gương mặt này cỡ nào tinh xảo. Kia khẳng định tinh xảo không đến nơi nào. Nhưng là chính là đáng yêu làm người cảm thấy một làm nũng liền phạm quy. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, ở có được như vậy oa oa thể diện khổng đồng thời. Nàng còn có được lệnh rất nhiều nam sinh đều đầu hàng thanh âm. Đà đà thanh âm ân y tuy rằng không phải oa oa âm, nhưng là nói chuyện thời điểm đà đà, phảng phất là chiếm mật đường giống nhau, làm nhân thần hồn điên đảo. Một bên Điêu Ái Hương cười như không cười quét liếc mắt một cái Thiệu Vân Phỉ cùng với nàng trong. Tay di động, tâm nói liền xem Thiệu Vân Phỉ loại này nữ sinh, cũng bất quá như thế. Vài câu lời ngon tiếng ngọt, liền đem nàng lừa xoay quanh, quả nhiên không hổ là đại gia trong miệng ngốc bạch ngọt. Nghĩ đến kế hoạch của chính mình, Điêu Ái Hương cảm thấy, nhưng thật ra không như vậy sốt ruột. Nàng chính là muốn xem Thiệu Vân Phỉ từng bước một đi đến chính mình bẫy dập. Xem nàng cuối cùng phát hiện, người mình thích, thế nhưng là một cái hoàn toàn không tồn tại người. Kia nàng biểu tình, nhất định rất đẹp đi. Mang theo sung sướng tươi cười. Điêu Ái Hương cầm thư cũng không chào hỏi. Liền đi rồi, đem trong phòng ngủ người ngâm mình ở phía sau. Dịch Lăng Tuyết xem một cái rời đi Điêu Ái Hương. Cũng bắt đầu thu thập sách vở, chỉ là thần sắc có chút không tốt lắm, trên mặt lạnh như băng. Đúng rồi, Nhã Tình, ngươi cũng không cần bỏ qua hôm nay khóa, lão phu bà khóa lúc sau, người yêu nhất Chu học trưởng hôm nay chính là muốn phản giáo giảng bài. Ngươi nếu là ngủ tiếp đi xuống, liền thật sự đem ngươi nam thần cấp ngủ không có. Kêu xong Thiệu Vân Phỉ lúc sau, lại là kêu hạ Nhã Tình. Hạ Nhã Tình là cái có chút mập mạp tiểu cô nương. Chứ bỏ ăn chính là ái ngủ, lúc này đang nằm ở trên giường ngủ đâu. Vừa nghe Dịch Lăng Tuyết lời này, chạy nhanh liền từ trên giường đi lên. Cái gì, ta nam thần hôm nay muốn tới, ta như thế nào không biết. Các nàng theo như lời nam thần, là chỉ bọn họ đại nam giới sư huynh Chu Trạch Giai. Nguyên bản Thanh Hà Điện tử Công nghệ Thông tin Học viện cũng không có như vậy lửa nóng. Chính là lại ra Chu Trạch Giai cái này thiên tài. Tại đây vị Chu sư huynh đi học thời điểm, hắn cũng đã khai phá thuộc về chính mình phần mềm công ty. Sau lại làm phần mềm thành tích liền phi thường không tồi. Hiện giờ mấy năm thời gian trôi qua, thị trường thượng nơi nơi đều là vị sư huynh này an toàn phòng trộm phần mềm. Mặt khác chính là app. Vị sư huynh này chuyên môn cho người ta làm áp, cũng là thị trường thượng tiên phong ngành sản xuất, chứ bỏ này đó, vị sư huynh này còn đề cập tới rồi trang web giữ gìn cùng với trò chơi tin tức bịa đặt chờ các loại. Ngành sản xuất, có thể nói quả thực là vạn năng. Trên giang hồ thậm chí truyền lưu như vậy một cái không thể tưởng tượng tin tức. Nói vị sư huynh này tiêu phí hơn 10 phút biên ra tới số hiệu. Là có thể đủ bán đi mấy chục vạn. Đương nhiên, này chỉ là giang hồ đồn đãi. Cụ thể tình huống, đại gia cũng không phải quá hiểu biết. Nhưng là mỗi một lần tân sinh chỉ cần tiến vào trường học. Đều sẽ bị các học trưởng phổ cập vị này Chu học trưởng truyền kỳ trải qua. Hơn nữa bởi vì cùng trường học quan hệ, vị sư huynh này công ty mỗi năm đều sẽ từ trường học bên này trúng tuyển 30 danh công nhân. Này 30 cái danh ngạch. Cũng trở thành đại gia cạnh tranh phi thường kịch liệt danh ngạch. Rốt cuộc, chính là nghe người ta nói tới rồi sư huynh trong công ty mặt. một năm có cấp ra 20 vạn năm tân A. Đối với bọn họ này đó tân nhập công ty tay mơ tới nói. Quả thực là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, đối với nữ hài tử tới nói, Chu sư huynh làm các nàng khó có thể quên được, còn lại là hắn không chỉ có độc thân, hơn nữa là một cái siêu cấp soái ca. Đều nói làm IT người đều là xấu so, chính là Chu Trạch Giai đánh vỡ cái này ma chú. Trường một chương so minh tinh còn muốn xinh đẹp mặt, dáng người cũng là so nam người mẫu còn hảo. Ngươi tối hôm qua ngủ như vậy sớm, hôm nay còn lên như vậy vãn, xứng đáng ngươi không biết, còn không chạy nhanh lên, lại không đứng dậy ngươi nam thần chạy. Nghe được như vậy hỏi chuyện, ngài Vũ Đồng giận sôi máu, thật sự là không nghĩ kêu cái này chỉ biết ngủ người. Ta đây liền lên, Hạ Nhã Tình chạy nhanh từ trên giường bò dậy, bắt đầu mặc quần áo sửa sang lại chính mình. Làm một bên nhìn Thiệu Vân Phỉ che miệng cười tủm tỉm. Tiếp theo trong tay di động một trận, mới nhất tin tức ra tới. Cuồn cuộn sao trời, hôm nay ta phải về trường học cũ nhìn xem, nửa năm nhiều không đi trở về. Rất tưởng niệm nơi đó sư trưởng. Hết chương.